Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lập thế lực khác, 19 giờ, tiết mục tổ thông báo tập họp, trên bong, hai cái bàn chắp ghép chung một chỗ, phía trên dùng nấu hai cái nồi lẩu, trên mặt bàn tất cả đều là thái phẩm, mặc dù lấy viên cùng thức ăn chiếm đa số, nhưng dù sao cũng là nồi lẩu a. Một đám người đi tới, rối rít thán phục bữa ăn tối phong phú chứa. Lý Thiết Trụ nhìn Lộc Cáp Ni liếc mắt, Lộc Cáp Ni hiểu ý, trực tiếp mở đỗi Trần Xích Xích. Ai, các ngươi không phải Ích Cốc sao? Ích Cốc liền không nên xuất hiện ở cái bàn này bên trên. Trần Xích Xích trên mặt mosaic từ từ biến mất, lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi vẻ mặt bối rối. Chúng ta nhìn một chút không được sao? Lộc Cáp Ni, nhìn có thể, nhưng không thể ăn. Vương Thiết, mặc dù so sánh lại xào ếch châu thiếu chút nữa. Nhưng, Xích Xích ca, chúng ta có muốn hay không tạm thời buông tha Ích Cốc? Trần Xích Xích do dự một chút. Lộc Cáp Ni, ca, như ngươi vậy chỉ sẽ để cho ta xem thường ngươi. Thật, nam nhân nói được là làm được. Nếu không các khán giả cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Trần Xích Xích cắn răng một cái. Không ăn, đem Ích Cốc tận cùng tiến hành. Lộc Cáp Ni kỳ khai đắc thắng, len lén hướng Lý Thiết Trụ chen lấn chen chúc con mắt. Hắn hiện tại cùng Lý Thiết Trụ đã toàn diện liên hiệp. Ngoại trừ nhiệm vụ bí mật bên ngoài, hắn đối Lý Thiết Trụ không có cất giữ. Nhiệm vụ bí mật là nghiêm đạo nồi. Lộc Cáp Ni không dám làm bậy. Các đoàn viên rối rít ngồi xuống, thèm nhỏ dãi, Đặng Triều. Trước tiên ta hỏi, bữa cơm này tiêu tiền không? Vương Thiết không cam lòng nói, bữa này tiệm du lịch mời, bất quá trước phải đóng 100 khối một dạng phí. Mọi người mỗi người nộp 100 khối một dạng phí, dù sao tất cả mọi người kiếm tiền, không kiếm đủ cũng lúc không có ai đóng góp nhiều chút. Tỷ như Trần Xích Xích, nồi lẩu đã có điểm sôi sùng sục báo trước rồi. Đặng Triều hỏi cùng Trần Xích Xích ngồi ở bên cạnh Thần Nghệ. Xích Xích cùng Vương Thiết không ăn, người cũng không ăn, tại sao à? Thần Nghệ cười khổ, chính là mạo hiểm gia nhập cái tổ chức này. Tây Xuyên Nhân Lý Thiết Trụ cùng đôi Khánh Oa Nhan Kỳ bắt đầu hạ thức ăn, thủ pháp thành thạo, cũng hai mắt nhìn nhau một cái. Hai trong mắt người đều là ghét bỏ. Lý Thiết Trụ, này nồi lẩu không chuyên nghiệp. Nhìn một cái chính là mua nồi lẩu đáy vật liệu. Nhan Kỳ, thái phẩm cũng rất không chỗ nói. Mao Đỗ, Hoàng Hầu, vịt chàng như thế cũng không có. Đặng Triều nói khoa trương, thật là thơm. Đây chính là nồi lẩu mùi vị a. Trần Xích Xích, không từng va chạm xã hội nhân chính là lão Đặng đầu như vậy. Cái này cũng kêu nồi lẩu. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đây cũng là mua túi chứa nồi lẩu đáy vật liệu. Hơn nữa, không phải Đức Trang cũng không phải đầu cầu. Hơn nữa, người có bái kiến chính tông nồi lẩu nấu viên sao? Nói đến nồi lẩu, Trần Xích Xích vẫn là rất chuyên nghiệp. Đặng Triều nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, quả thật không chính tông. Đúng không Nhan Kỳ? Nhan Kỳ, đúng vậy, lại không phải mỡ trâu. Nhưng chấm đĩa làm xong mùi vị hẳn cũng không tệ lắm. Ngược lại không tốn tiền. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Trần Xích Xích liền nuốt nước miếng một cái. Sau đó cười lạnh. A, một cái Tây Xuyên Nhân. Một cái Đôi Khánh Nhân. Đối đãi nồi lẩu thật không ngờ qua loa lấy lệ. Cá nhân ta biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Hạ thức ăn xong sau. Nghiêm đạo tới. Nghiêm đạo. Phía dưới công bố một bí mật của hạ nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Xuất hoàn thành trước là Đặng Triều. Tiếp theo là Lộc Cáp Ni. Sau đó là Trần Xích Xích. Lý Thiết Trụ. À, Nghiêm Đạo. Cho nên, bản kỳ chưa xong nhiệm vụ là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, các ngươi làm sao lại hoàn thành? Ta đều không nhìn ra manh mối gì. Nếu như ngươi nhìn ra liền kỳ quái. Bởi vì bọn họ căn bản không nhiệm vụ. Đặng Triều nói, nhiệm vụ của ta là cổ động mọi người đi trên bờ mãi võ. Kiếm đủ 300 đồng tiền. Lộc Cáp Ni nói, ta là trò chơi hoàn thành một lần năm sát. Lý Thiết Trụ, Đây cũng là, kia Trần Xích Xích đây. Hắn toàn bộ hành trình cũng đang lười biếng. Ngoại trừ sáng sớm chụp mấy bức hình. Buổi trưa ở ta vậy ăn một cái phần cơm. Hắn kỳ này cái gì cũng không làm. Ống kính đều không mấy cái. Làm sao lại hoàn thành? Lười biếng. Trực tiếp như vậy sao? Đương nhiên rồi. Lý Thiết Trụ nói chuyện từ không nể mặt. Trần Xích Xích hơi có vẻ lúng túng. Câu thần nghệ cùng Trương Cổ Kiếm Vũ. Nhiệm vụ của ta là vì ích cốc đội mời chào hai vị thành viên mới. Lý Thiết Trụ, chuyện này, Đạn Mạc thương tiếc Lý Thiết Trụ. Này ba cái thật là há mồm sẽ tới a. Nói còn giống như chuyện như vậy. Lý Thiết Trụ thật đáng thương. Đạo diễn tổ có chút quá đáng. Kỳ này Lý Thiết Trụ là cố gắng nhất một cái. Tiếu điểm cùng ống kính cũng nhiều nhất. Trần Xích Xích kỳ này toàn bộ hành trình vẩy nước. Tiểu Lộc cũng không đủ cố gắng a, Nghiêm Đạo tuyên bố kết quả. Căn cứ quy tắc, Lý Thiết Trụ không thể ăn nồi lẩu. Nhân viên làm việc đưa lên Lý Thiết Trụ thức ăn. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ liền lấy được rồi một cái pin lò, nồi sắt cùng một túi mì sợi. Lý Thiết Trụ không có bao nhiêu tiếc cho. Nhún nhún vai xách công cụ đi tới bên kia trên bàn. Đem pin lò để tốt. Trần Xích Xích vẻ mặt cười bỉ ổi. Mặc dù bị Mosaic ngăn trở, nhưng nghe thanh âm cũng có thể nhìn ra hắn cười có nhiều sung sướng. Ha ha ha ha ha. X cốc một dạng. Chúng ta đi Lý Thiết Trụ một bàn kia. Nhìn hắn ăn mì sợi. Có trợ giúp chúng ta X cốc. Vương Thiết. Ca. Chúng ta như vậy có thể hay không quá bỉ ổi điểm. Trần Xích Xích. Đúng vậy. Tương đối tiện. Liền nói có đi hay không chứ. Vương Thiết. Đi, ta thích nhìn Lý Thiết Trụ ăn quả đắng. Trương Kiếm Vũ, nhìn một chút tài nấu ăn của Thiết Trụ như thế nào. Thần Nghệ không đành lòng. Ta không đi, Thiết Trụ ca quái đáng thương. Hơn nữa hắn đối với ta rất tốt. Trần Xích Xích vung tay lên. Thần Nghệ, ngươi bị đuổi. Chúng ta ích cốc một dạng không cần loại người như ngươi hai mặt tam đao nhân. Ngươi có thể đi ăn lẩu rồi. Thần Nghệ, Trần Xích Xích. Vương Thiết, Trương Kiếm Vũ ngồi vào Lý Thiết Trụ bên cạnh, nhìn hắn thế nào nấu mì ăn. Điền Vũ nói, Trần Xích Xích thật quá đáng. Trần Minh, thực ra Thiết Trụ không tệ, tiết mục tổ có chút quá độc ác. Hắn còn nhớ ngày hôm qua Lý Thiết Trụ cho Đặng Triều Lưu nồi lẩu. Nhỏ sự tình, chuyện này không để cho tiết mục tổ vỗ xuống đến, nhưng thật ra là bị hư hỏng Lý Thiết Trụ hình tượng. Đặng Triều nói, không việc gì, quy củ chính là quy củ. Thiết Trụ đại khí cực kỳ, sẽ không tức giận. Dĩ nhiên, Trần Xích Xích cũng là thật tiện. Chúng ta cho Thiết Trụ chừa chút viên đi. Viết xong hắn còn có thể ăn. Thực ra, Đặng Triều có chút không thoải mái. Trần Xích Xích lại bắt đầu lười biếng. Nếu như hắn cũng đi mãi võ lời nói, tiết mục hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Dù sao có khả năng nhất khôi hài Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình cũng đang ca a. Lộc Cáp Ni không đành lòng. Vừa mới Thiết Trụ lặng lẽ nói với hắn để cho hắn ngăn cản Trần Xích Xích ăn lẩu. Hắn làm được, bởi vì buổi sáng Thiết Trụ nói qua muốn nhằm vào Trần Xích Xích. Lộc Cáp Ni lựa chọn giúp Lý Thiết Trụ. Không nghĩ tới tiết mục tổ không thích đáng nhân. Cuối cùng Trần Xích Xích còn trò cười Lý Thiết Trụ đi. Đặng Triều cười kẹp một cái viên, cho Tùng Trúc Nhi, tới, nữ sĩ ưu tiên, Trúc Nhi ta nói với ngươi, này nghiêu viên thịt tuyệt đối quy đàn. Tùng Trúc Nhi tức giận, đũa ném một cái, đi về phía Lý Thiết Trụ, ta không ăn, ta cùng Thiết Trụ ăn mì sợi. Đặng Triều đem viên trở về chính mình trong chén, có thể a, này ngươi tên gì, Lộc Cáp Ni, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Đặng Triều, không nói cái khác, Trúc Nhi đối Thiết Trụ là thực sự tốt, hâm mộ a. Lộc Cáp Ni, ca, câu này của ngươi hâm mộ, sợ là phải quỳ 3 giờ Watchbot, đúng không? Lệ tỷ, Đặng Triều, Tùng Trúc Nhi đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh ngồi xuống, bĩu môi, bọn họ khi dễ người. Lý Thiết Trụ cười nói, thế nào, ai khi dễ ngươi, bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi cố gắng như vậy, lại mời ăn thính lại đi ca hát. Kết quả bọn họ không để cho ngươi ăn cơm. Nào có, đây là tiết mục quy củ. Chơi chứ sao, mới không phải thì sao? Ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Tiết mục tổ khẳng định ở ghim ngươi. Có không? Hừ, Tùng Trúc Nhi khó chịu. Ôm nồi sắt đi một bên thêm nước suối. Dùng để nấu mì. Trần Xích Xích phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, bây giờ ngươi cảm muốn thế nào? Có hay không cảm thấy nhân sinh kỳ diệu? Liệu ám Hoa Minh lại một hố? Vương Thiết cười bình phun. Mặt lạnh Trương Kiếm Vũ cũng cười. Lý Thiết Trụ, Xích Xích ca, các ngươi thật quyết định ngồi ta đây nhi. Ta sợ một hồi tham khóc các ngươi. Trần Xích Xích đỡ lấy Mosaic. Ngươi để cho ta đỉnh một ngày Mosaic. Huynh đệ, ta sẽ ngồi ở chỗ này nhìn ngươi ăn xong. Ha ha ha. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Được rồi. Tùng Trúc Nhi đánh tới một siêu nước. Sẽ không làm sống nàng. Vừa đi, thủy một bên rơi vãi. Đem nồi đặt ở phía trên. Tùng Trúc Nhi bắt đầu theo như pin lò. Thiết Trụ, cái này thế nào không phản ứng à? Tiết mục tổ cho cái không tốt cho chúng ta. Phiền chết đi được. Lý Thiết Trụ, trước phải cắm điện. Tùng Trúc Nhi ổ một tiếng. Ngồi chồm hổm xuống cắm điện. Trần Xích Xích bắt đầu vô tình cười nhạo. Ha ha ha ha ha. Oa, ngươi cho rằng là cái này pin lò là hạch năng sao? Ha ha ha. Tùng Trúc Nhi vành mắt có hơi hồng. Mở ra pin lò. Trần Xích Xích. Trúc Nhi, đây chỉ là một tiết mục mà thôi. Ngươi có thể đi bên kia ăn lẩu. Chúng ta không phải khi dễ Lý Thiết Trụ. Chỉ là vì tiết mục hiệu quả. Tùng Trúc Nhi kiên cường nói. Thiết Trụ ăn cái gì? Ta ăn cái gì? Đến phát hình thời điểm, Đạn Mạc cũng cảm động. Trúc Nhi này không phải Tống Nghệ làm dáng a, là thực sự đỏ mắt rồi. Cũng sắp khóc, đầu sắt oa cũng chỉ có bởi vì Lý Thiết Trụ mới có thể như. Vậy chứ, Trần Xích Xích là thực sự quá đáng. Chính mình cái gì cũng không làm, còn đến bắt nạt Lý Thiết Trụ. Chỉ là tiết mục hiệu quả chứ. Mặc dù lục tiết mục, nhưng là qua, Lý Thiết Trụ là cố gắng nhất nhân. Trần Xích Xích toàn bộ hành trình chơi game. Ha ha, hơn nữa còn có Trương Kiếm Vũ mời hắn ăn cơm uống coca. Ta có dự cảm, Trúc Nhi muốn bộc phát. Mặc dù Trần Xích Xích mặt bị đánh Mosaic, nhưng thanh âm rất ti tiện. Cay chảo đồng học, như ngươi vậy thật là làm cho người ta cảm động. Ta đều muốn khóc. Tùng Trúc Nhi, là Na Cha, cay chảo cũng là ngươi gọi. Mập thành heo còn ích cốc. Xấu xí còn học nhân ra bán manh. Trần Xích Xích che ngực. Oa, ta cảm giác bị 10.000 điểm bạo kích. Trương Kiếm Vũ, Trúc Nhi vẫn là rất thành thực. Vương Thiết, ta lúc trước cho là Trúc Nhi không biết nói chuyện. Bây giờ phát hiện ta sai lầm rồi. Tùng Trúc Nhi còn không bỏ qua. Thiết Trụ bị các ngươi nhằm vào được như vậy đáng thương. Các ngươi còn tới trông coi hắn ăn mì sợi. Muốn điểm mặt mũi không? Ta không ghi lại rồi. Thiết Trụ, đi, tỷ tỷ mang ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Trần Xích Xích không lên tiếng, biểu tình có chút cứng ngắc, nhìn về phía đạo diễn tổ. Hắn biết Tùng Trúc Nhi tánh khí nóng nảy, sẽ không thật không lục đi. Ta chỉ là đơn thuần diễu cợt Lý Thiết Trụ, không nghĩ tới Tùng Trúc Nhi như vậy mới vừa a. Lý Thiết Trụ dựa vào ghế, với Lãnh Ba phát một cái tin. Để điện thoại di động xuống, móc ra 100 đồng tiền, nói, cay chảo, mua một két bia đi lên, Trúc Nhi dù muốn hay không, nắm tiền liền đi, về chiều Trần Xích Xích trách móc, chúng ta có là tiền, Trần Xích Xích, ăn mì sợi, vẫn xứng bia, Lý Thiết Trụ cười nói, có muốn hay không uống, Trần Xích Xích chép chép miệng, uống bia dễ dàng béo lên, Lý Thiết Trụ. Ngươi còn chưa đủ mập sao? Còn là nói ngươi nhan giá trị thành công che giấu ngươi trọng lượng cơ thể. Trần Xích Xích, bên kia, Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni kêu Thần Nghệ đi ăn lẩu. Thần Nghệ nhìn một chút, lắc đầu một cái, đi tới Lý Thiết Trụ bên này. Nói, Thiết Trụ ca một mực rất chiếu cố ta. Ta quyết định cùng ngươi ăn mì sợi. Trần Xích Xích, hắn thế nào chiếu cố ngươi? Thần Nghệ không nói lời nào, biểu tình xấu hổ, nhưng trên thực tế, tâm lý ở nhổ nước bọt. Hắn và Nhan Kỳ từ đợt thứ hai tới đến bây giờ, khẳng định một mực bị các khán giả chửi đi. Muốn không phải Lý Thiết Trụ cho bọn hắn thiết kế tình tiết, cho bọn hắn cơ hội biểu hiện, nhất định sẽ một mực bị mắng. Những việc này, ít nhất Trần Xích Xích chưa làm qua. Thậm chí ở tiết mục chung rất ít theo chân bọn họ chuyển động cùng nhau. Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni ngược lại là thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn hai. Bên kia, Lộc Cáp Ni cuồng ăn vài miếng thức ăn. Cắn một cái thịt châu hoàn cũng đi tới. Thiết Trụ, ca cũng cùng ngươi ăn mì sợi. Trần Xích Xích nhổ nước bọt. Ngươi ăn lẩu cũng ăn no chứ. Bây giờ Lộc Cáp Ni công lực đại trướng. Kia nồi lẩu so với nhà ngươi còn khó hơn ăn. Trần Xích Xích, chỉ chốc lát sau, Tùng Trúc Nhi ôm một két bia lung la lung lay đi tới. Lý Thiết Trụ nhận lấy để xuống đất. Tùng Trúc Nhi lại hướng Trần Xích Xích trách móc. Hừ, Trần Xích Xích, ha ha ha ha. Đang lúc này, một cái phòng ăn phục vụ viên đẩy một chiếc xe thức ăn đi tới. Lý Thiết Trụ, ngài Mỹ con ếch ngư được rồi. Trần Xích Xích trợn mắt hốc mồm. Tiết mục tổ tạm thời buông hắn ra mosaic kết giới. Nước miếng cũng từ khóe miệng giọt đi ra. Là thực sự hương a. Kia trong nồi bay ếch châu chân cùng miếng cá. Hồng uông uông, thật sự quá mê người. Tùng Trúc Nhi mở mịt. Ôi chao, đây là chuyện gì xảy ra? Thần Nghệ nhìn về phía Lộc Cáp Ni. Ca, Lộc Cáp Ni cười như điên. Ha ha ha ha, ta cũng biết, ta cũng biết. Đi theo Thiết Trụ có thịt ăn. Cái này không so với kia giá rẻ nồi lẩu đáng tin. Bên kia, đang ở gấp thức ăn Đặng Triều đám người. Cũng bối rối. Tình huống gì? Mùi thơm kia cũng quá chính tông chứ. Nếu so sánh lại, chúng ta cái này nhất định chính là mì ăn liền gia vị nấu nồi đun nước a. Lý Thiết Trụ nói. Bao nhiêu tiền? Phục vụ viên nhìn tờ đơn. Đáy nồi là chính ngươi sao? Ông chủ nói không tính là tiền. Thái phẩm lời nói. Tổng cộng là tam bách 58. Lý Thiết Trụ scan code trả tiền sau. Đem Mỹ con ếch ngư bưng đến pin lò bên trên nấu. Tùng Trúc Nhi mừng điên. Đem mao đỗ, hoàng hầu, hoàng cay đinh, ngàn tầng bụng, vịt tràng, ếch châu đợi thái phẩm hướng trên bàn rời. Vui dạo rực nói. Trần Xích Xích, có thơm hay không? Ha ha ha ha. Nhà ta Thiết Trụ quả nhiên lợi hại. Trần Xích Xích thở hổn hển. Đạo diễn tổ, này bất phạm quy sao? Nghiêm đạo, đây là Lý Thiết Trụ mình mở phòng ăn. Chính mình xào đáy vật liệu. Chính mình bỏ tiền mua thái phẩm. Cũng bất phạm quy, thuận tiện nói một câu. Vốn là Lý Thiết Trụ là chuẩn bị cho mọi người làm kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn nhiệm vụ thất bại. Cho nên, Nghiêm đạo là thực sự thô bỉ. Hắn một mực biết Lý Thiết Trụ mời ăn thính thời điểm chuẩn bị Mỹ con ếch ngư. Sau đó hắn cố ý như vậy thiết kế nội dung cốt truyện. Có hay không nhiệm vụ bí mật? Người tâm lý không điểm bước số sao? Trần Xích Xích, ta, cảm giác bị sáo lộ a. Trương Kiếm Vũ. Không sợ, chờ lát nữa ta mời ca đi phòng ăn ăn. Trần Xích Xích cười khổ. Không thể nào, kia phòng ăn tài nghệ của ta xem qua. Không làm được như vậy ăn ngon Mỹ con ếch ngư. Này đến vật liệu là Thiết Trụ chính mình sao? Bên kia, Đặng Triều, Trần Minh cùng Điền Vũ không nhịn được nuốt nước miếng. Không có so sánh liền không có tổn hại. Nhan Kỳ nước miếng chảy ròng. Mùi vị đó, là chân tông đôi khánh Mỹ con ếch ngư a. Đặng Triều, cái gì là Mỹ con ếch ngư? Nhan Kỳ, chính là lạnh nồi ngư thêm ếch châu. Người có thể lý giải vì ngư nồi lẩu. Tặc hương. Lý Thiết Trụ thấy Nhan Kỳ biểu tình. Khẽ mỉm cười. Hắn luôn luôn thích Thần Nghệ cùng Nhan Kỳ hai cái này người mới. Bởi vì đơn thuần. Cùng chính hắn như thế. Cho nên. Lý Thiết Trụ lớn tiếng nói. Mỹ con ếch ngư chám liêu. Có người biết đánh không? Lý Thiết Trụ hướng Nhan Kỳ nháy mắt. Ta sẽ. Ta tới giúp các ngươi. Nhan Kỳ trên chiếc đũa viên ném một cái. Trong nháy mắt nhảy đi qua. Thủ pháp cực kỳ thành thạo cho Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi, Lộc Cáp Ni cùng Thần Nghệ đánh chám liêu. Ăn cay tam muỗng hồng dầu. Trung cay hai muỗng hồng dầu một muỗng canh. Hơi cay một muỗng hồng dầu hai muỗng canh. đánh xong nước tương sau. Nhan Kỳ có chút lúng túng. Ta là trở về tiếp tục ăn cái kia không có gì mùi vị nồi lẩu sao? Lý Thiết Trụ liền đưa lên một cái tương đĩa chén. Nhiều hơn một cái. Cho ngươi đi. Nhan Kỳ mừng rỡ. Quả quyết đánh nước tương ngồi xuống ăn. Oa, này ếch châu thật non. Mua sao? Lý Thiết Trụ, mời ăn thính trước đặt trước. Chính ta buổi chiều cây số vị. Miếng cá cũng là mình phiến. Tươi mới chứ. Ăn nhiều một chút. Nhan Kỳ, cảm ơn ca. Thần Nghệ không đại năng ăn cay. Nhưng hắn ăn hơi cay. Còn có thể, mùi vị cũng rất tốt. Nói, Trụ ca, bữa cơm này sau, ta chính là ngươi người. Lộc Cáp Ni thiếu chút nữa bị sặc. Đứa nhỏ này nói chuyện có nghĩa khác à. Quả nhiên, Tùng Trúc Nhi cắn một cái ếch châu chân nói. Ngươi là muốn cạnh tranh với ta sao? Thần Nghệ vội vàng khoát tay. Không không không, ta là nói Lục Tiết Mục. Ta là Trụ ca nanh vuốt. Hắn nói hướng đông ta tuyệt không đi được. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Cái này còn không sai. Sau này nếu như diễn xuất lời nói, tỷ bảo kê ngươi. Thần Nghệ mừng rỡ. Cảm ơn chị dâu. Tùng Trúc Nhi ngẩn người. Ha ha ha ha. Trần Xích Xích Mosaic trừ. Vẻ mặt xàm chỉ biểu tình. Phi thường khó chịu. Thần Nghệ ngươi không điểm liêm sỉ sao? Thần Nghệ, liêm sỉ là cái gì? Có Mỹ con ếch ngư ăn ngon không? Nhan Kỳ kinh hãi. Này tiểu đồng bọn so với ta giành trước a. Không thể nhận thua. Xích Xích ca. Này đầu cá thật mềm a. Nhà đúng rồi. Người ích cốc a. Đối thức ăn không có hứng thú chút nào. Lộc Cáp Ni thậm chí gắp một tia từ ếch châu. Ở Trần Xích Xích mũi trước mặt lắc lư. Hai lượng một cái tiểu ngưu con ếch. Loại này mềm nhất tối nhập vị. Có thơm hay không? Trần Xích Xích, Thiết Trụ, người đây là lợi dụng Mỹ con ếch ngư lập thế lực khác à? Ta cùng Triều ca không đáp ứng. Đúng không Triều ca? Đặng Triều ăn lẩu, không để ý Trần Xích Xích. Không biết là vì hiệu quả hay là thế nào? Tùng Trúc Nhi gắp một tia tử ngư. Đem đâm diệt sạch, bỏ vào Lý Thiết Trụ trong chén lại đi chọn ngư. Bệnh thần kinh đầu sắt oa. Giờ khắc này nhìn phá lệ hiền huệ. Lý Thiết Trụ mở bia, mỗi người một chai. Bên kia, Đặng Triều phát hiện trong miệng viên tẻ nhạt vô vị. Nói, Thiết Trụ, chúng ta hợp nhất bàn đi. Chúng ta một cái đỉnh núi. Hơn nữa, xem các ngươi bên kia quái lạnh tanh. Ai lạnh tanh? Bên kia 6-7 người. Đặng Triều bên này liền 3 người rồi. Muốn ăn thì cứ nói. Lý Thiết Trụ nói, tới a, ăn chung. Ngược lại có người ích cốc, ta nhất định quá nhiều thức ăn. Rất nhanh, hai bàn cũng một bàn. Một đám người ăn niềm vui tràn trề còn uống bia. Trần Xích Xích, Vương Thiết, Trương Kiếm Vũ ba người ngồi tại đối diện rồi sống không thú vị. Đạn Mạc điên cuồng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca cuộc so tài cao. Chính mình xào Mỹ con ếch ngư đáy vật liệu. Cách màn ảnh ta đều nghe thấy được mùi thơm. Đùa. Bên trên nấm phòng Hoàng Tam Thạch cũng phải làm cho ra phòng bếp. Các ngươi cho là Thiết Trụ chỉ là hư danh. Thiết Trụ thật ra châu. Trần Xích Xích chảy nước miếng. Trúc Nhi thật là đáng yêu a. Một mực cho Lý Thiết Trụ gắp thức ăn. Hai người này thật tuyệt phối. Ăn xong một nồi Mỹ con ếch ngư. Hướng Trần Xích Xích nói. Xích Xích ca, bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy nhân sinh kỳ diệu? Liệu ám hoa minh lại một hố. Trần Xích Xích nuốt nước miếng. Nội tâm của ta hào không dao động. Lý Thiết Trụ xuất ra một đĩa lực sát thương to lớn thức ăn. Nói, đưa ngươi ba chữ hoàng cay đinh. Trần Xích Xích hoàn toàn phá vỡ. Cười khóc, đủ rồi. Thiết Trụ, ta biết lỗi rồi. Ta cũng muốn ăn hoàng cay đinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.